PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 250, thần bí hộ vệ. Ha ha, ta liền thích với ngươi này người biết đối thoại. Ta đây thì cứ nói rồi. Dòng suối đối diện có một hang bảo tàng. Ở trong đó mới là thứ thiệt bảo bối. Bất quá chỉ có lục cấp nhân giáp trở lên tu luyện giả mới có thể bình yên ra vào. Hơn nữa chỉ có thể có một lần tiến vào cơ hội. Ta tìm ngươi đến, chính là muốn thương lượng với ngươi. Cho ngươi hỗ trợ cho chúng ta cầm một vật đi ra. Ta có thể cho ngươi tương ứng thù lao. Viên Kiệt nhìn Canh Long cuối cùng đoán được ý nghĩ của mình. Hắn liền không nữa giấu giếm. Trực tiếp đem chính mình ý đồ cho báo cho biết. Hả? Các ngươi nhiều người như vậy. Hẳn là không kém ta một cái đi. Canh Long không đoán ra Viên Kiệt tại sao phải làm như thế. Theo bản năng, hắn nhất định phải đem này làm rõ ràng. Bằng không, chính mình còn không có đem Viên Kiệt giết chết. Ngược lại bị kỳ bẫy chết. Vậy coi như khôi hài. Hắc hắc, ta đem bí mật này nói cho ngươi biết. Đương nhiên là có điều kiện. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi nhất định là phát hiện cái gì. Bất kể đúng hay sai, ta hy vọng ngươi không nên đem phát hiện đồ vật cho khuếch tán. Dĩ nhiên, cái huyệt động kia bí mật cũng không cần lộ ra. Ta minh nói cho ngươi biết. Ta chính là muốn ở cái huyệt động kia bên trong đem những thứ kia tha du bình giết chết. Thứ nhất, bọn họ lãng phí chúng ta viên gia lương thực. Thứ hai, chúng ta phát hiện. Này càng đi vào bên trong. Nếu là sống sót nhân thực lực sai biệt quá nhiều. Như vậy xuất hiện khiêu chiến độ khó thì sẽ càng lớn. Như là đã đi tới nơi này. Chắc hẳn ngươi cũng không muốn nửa đường chết quay trở lại. Canh Long nghe đến đó. Rốt cuộc minh bạch tại sao Viên Kiệt dọc theo đường đi cũng đang dọn dẹp những tu đó là cấp bậc thấp nhân. Nếu như Viên Kiệt nói là thật, kia đám người này liền thật không cần thiết lưu lại. Nhìn Canh Long có chút do dự, Viên Kiệt tiện tay nhặt một hòn đá lên, hướng trong nước ném một cái đạo. Mọi người tu luyện không có cùng, chính bọn hắn tu vi không bằng người, lại muốn tranh đoạt vũng nước đục này, kia không oán được người khác. Huynh đệ, chúng ta tu luyện tới cái này tầng cấp, muốn tiếp tục tăng lên, đây chính là khó lại càng khó hơn. Nếu là có thể ở huyệt động này sâu bên trong lấy được một ít cơ duyên, thì có thể một bước lên trời. Ở tốt như vậy xử chi hạ, người cảm thấy đám người kia tánh mạng hay là trở về chuyện sao? Viên Kiệt lời nói cuối cùng để cho Canh Long không lời chống đỡ. Quay đầu nhìn một chút Viên Phân đám người kia. Bọn họ căn bản cũng không biết vận mạng mình đã bị nhất định. Vẫn đắm chìm trong sắp tìm đến bảo vật hưng phấn chính giữa. Canh Long cúi đầu trầm tư một hồi. Đối với đám người kia hắn cũng không có cảm tình gì. Huống chi trên người bọn họ cũng dán viên gia nhãn hiệu. Chính mình với viên gia có thù oán. Theo lý thuyết bọn họ tử với chính mình nhưng là một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là trải qua này ngắn ngủi hiểu. Canh Long lúc này mới phát hiện, không phải là trong gia tộc tất cả mọi người đều là bại hoại. Chẳng qua là một số ít nhân chủ đạo gia tộc đi về phía mà thôi. Liền nói kia Viên Phân, nếu không phải là vì sinh kế, chỉ sợ cũng sẽ không tới tao cái này tội. Sát hay lại là lưu. Canh Long trong lúc nhất thời cuối cùng không biết nên thế nào lựa chọn. Ngay tại Viên Kiệt hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị thúc giục Canh Long thời điểm. Kia Canh Long cuối cùng đứng dậy, ánh mắt thanh minh, trực tiếp lên tiếng nói. Viên thiếu gia, ta nghĩ xong, ta có thể giúp các ngươi. Nhưng là các ngươi muốn theo ta phương thức tới xử lý Viên Phân kia một đám người. Người phương thức, Viên Kiệt không biết trước mặt tiểu tử này chơi đùa cái trò gì. Chính mình lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám với chính mình bàn điều kiện. Ngay tại Viên Kiệt nhanh muốn nổi đóa thời điểm. Bên người hộ vệ ho nhẹ một tiếng, Viên Kiệt lúc này mới cố nén tức giận, lạnh giọng quát lên, nói đi, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào đám người kia. Canh Long đem hộ vệ kia động tác nhìn ở trong mắt, nhìn Viên Kiệt để cho mình nói chuyện, hắn lúc này mới ha ha cười nói, ta ý là không cần đưa bọn họ đánh chết, mà là để cho bọn họ liền ở chỗ này chờ. Thậm chí nói trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra ngoài cũng được. Không để cho bọn họ ở chỗ này ảnh hưởng chúng ta. Cái gì? Người này tính là gì? Chẳng lẽ ngươi là phải cùng ta đối nghịch sao? Viên Kiệt không nghĩ tới Canh Long lại là muốn bỏ qua cho đám người kia. Hắn thật sự là tức không nhịn nổi. Trực tiếp liền nhảy, nhìn những thứ kia nghỉ ngơi nhân nghe tiếng nhìn lại. Viên Kiệt lập tức hạ thấp giọng, hướng về phía Canh Long nói. Ngươi kia suy nghĩ là óc heo sao? Cứu bọn họ đối với ngươi có ích lợi gì? Canh Long nhìn một cái không được nói. Hắn liền không nói nữa. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rất nhiều không theo ý hắn làm. Chuyện này liền không cần phải nữa nói làm dáng. Huynh đệ, ngươi chờ một chút. Viên Kiệt cũng không nói lời nào. Ngược lại cái kia một mực nhắc nhở hắn lính gác ngồi không yên. Đi thẳng tới Canh Long bên cạnh. Đem Canh Long cho kéo. Canh Long thực ra ngay từ đầu liền cảm giác hộ vệ kia không bình thường. Thì nhìn những hộ vệ khác đối với Viên Kiệt thái độ. Đây chính là sợ manh tòng. Nhưng là này tên hộ vệ ngược lại khí độ bất phàm. Hơn nữa Viên Kiệt một khi có chút không ổn thỏa địa phương xuất hiện. Tên kia sẽ gặp kịp thời nhắc nhở. Nghĩ đến một trong số đó định không phải là người nhà họ Viên. Coi như là, cũng không phải là một đơn giản hộ vệ. Viên Kiệt toàn bộ chủ ý, cũng đều là tên kia chỉ điểm đi ra. Bây giờ nhìn tiểu tử kia rốt cục thì không nhịn được. Cái đuôi hồ ly lộ ra. Canh Long cười ha ha. Xoay người lại, cũng không nói lời nào. Chờ người nói chuyện, chúng ta có gì thì nói. Người mới vừa nói phương pháp giải quyết cũng không phải không được. Bất quá mọi người tới nơi này đều là cầu tài. Huynh đệ ngươi có biết hay không? Làm như vậy, sau này có thể sẽ cho ngươi mang đến vô tận phiền toái. Dù sao đám người kia có thể không nhất định cho rằng ngươi là đối tốt với bọn họ. Có thể còn sẽ cho rằng là ngươi sợ bọn họ với ngươi cướp đoạt bảo vật. Ta nói tới chỗ này, huynh đệ ngươi còn phải kiên trì tự lựa chọn sao? Canh Long dĩ nhiên là nghĩ tới một điểm này. Bất quá hắn cảm thấy sự do người làm. Chỉ cần mình cho rằng là đối với liền có thể. Hà để ý người khác đối với quan điểm mình. Hắn gật đầu một cái. Tỏ rõ ý nghĩ của mình. Được, huynh đệ nhìn tuổi trẻ. Lại là có rộng như vậy rộng rãi bộ ngực. Tại hạ đặc biệt bội phục. Nếu như vậy, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Tên hộ vệ kia vừa nói. Từ bên trong tay áo xuất ra một cái hộp. Thừa dịp mọi người không chú ý. Đem trong hộp đồ vật cho rót vào trong khe nước. Bình tĩnh dòng suối có vật kia dung nhập vào sau. Vốn là yên lặng cả ăn thịt người cuối cùng nóng nảy. Ngay từ đầu bọn họ chẳng qua là ở trong nước sông sôi trào. Đến cuối cùng, không biết nơi nào đến thần lực. Cuối cùng nhảy đến trên bờ. Hướng những thứ kia nghỉ ngơi nhân vọt tới. Mọi người chạy mau. Cả ăn thịt người bạo động. Hộ vệ khống chế đấu giáp hộ thân. Chống đỡ cá ăn thịt người tổn thương. Vừa chạy một bên kêu mọi người rút lui. Những cái này không kịp phản ứng nhân ngược lại nguy rồi ương. Trực tiếp bị cá ăn thịt người bao trùm. Trong khoảnh khắc hóa thành bạch cốt. Nhìn một cái kinh khủng này cảnh tượng. Mọi người nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại. Bọn họ cuống quýt đều đứng dậy hướng bên ngoài chạy đi. Tiểu Long, chạy mau. Ta tiếp ứng ngươi. Viên phân khoảng cách dòng suối có một khoảng cách. Hắn thấy mọi người bị cá ăn thịt người đuổi theo. Mà kia Canh Long phỏng chừng ngay từ đầu ở dòng suối bên cạnh duyên cớ. Cuối cùng một mực bị cá ăn thịt người cắn xé. Kia viên phân cắn răng một cái. Cuối cùng hướng Canh Long vọt tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.